Chương 256, Minh Tinh. Hùng tráng âm nhạc trong đại sảnh tiếng vọng, hệ lạn cứ xì dịch thành lâu đài bên trong lớn nhất trong lễ đường, quý tộc còn có sĩ quan thương nhân còn có đa mở chín kha cờ hờ bo nở ho tề tụ một đường, ngay tại chúc mừng lấy mình thắng lợi vĩ đại. Tại quá khứ mấy ngày thời gian bên trong, hệ lạn cứ xôi nam thứ 5 tập đoàn quân thế như trẻ tre, một hơi cầm xuống hơn phân nửa cái rẻ sổ đế quốc. Mắt thấy đế quốc tại Nam tuyến thắng lợi đã không thể ngăn cản, mọi người đều biết, cơ hội phát tài tới. Thừa thái cao su còn có các loại nhiệt đới hoa quả rẻ sụt đế quốc vô luận từ phương diện nào đến xem, đều là một cái đáng tiền nơi tốt. Nghe nói nơi đó còn có không có khai thác dầu hỏa, đồng thời có được một năm ba quen ruộng tốt. Tất cả mọi người sẽ ở nơi đó kiếm tiền, đây đối với các thương nhân tới nói, liền là một cái không có gì sánh kịp tin tức tốt. Mỗi người trên mặt đều mang ý cười, mỗi người đều tinh thần vô cùng. So với bị vũ khí hạt nhân ô nhiễm bờ hẻo vi, bọn hắn đối nhân khẩu dày đặc kinh tế tiềm lực to lớn rẻ sụt đế quốc càng cảm thấy hứng thú. Đây chính là chiến tranh, đây chính là sự thật tàn khốc, không có người quan tâm thương vong vấn đề, QNZ không có ai đi quan tâm cái gì nhân mạng tiêu hao khôi lỗi loại hình việc nhỏ. Chỉ cần kinh tế hiệu quả và lợi ích cao hơn. Nhiều tổn thất mấy chục vạn người đối với các thương nhân tới nói, không đáng kể chút nào. Gần nhất ta dự định tại NAS mở cái thứ hai điện tử thiết bị nhà máy giá thị trường thật sự là quá tốt rồi. Một cái thương nhân tại mấy cái phu nhân trước mặt huyền diệu mình tài đại khí thô. Có thể đi vào cái này cái người trong đại sảnh, không có một cái không phải giá trị bản thân trăm vạn phú hảo. Cho dù là lấy nghèo khó lấy xương bộ ngoại giao. Mọi người công nhận không có cái gì chất béo có thế kiếm sở chẹt bộ trưởng ngoại giao, QNZ bởi vì đặc cách tại hoàng gia cổ phần khống chế đế quốc trong tập đoàn nà mở giữ không có ý nghĩa cổ phần mà giá trị bản thân trăm vạn. Chớ đừng nói chi là, trưởng quản kinh tế gũ lỗ lao gia tử, còn có giờ nở kẹt gia tộc trưởng môn nhân mới đề xài. Ta gần nhất ngay tại làm văn hóa sản nghiệp phim thật sự là một cái tốt ta ngay tại nâng một cô nương ngươi là không có gặp, kia thật là để người. Một cái khác phú hào bưng chén rượu, hướng bằng hữu của mình cha o h n z quan điểm của mình, chỉ cần ngươi có thế để cho nàng trở thành minh tinh, những cô nương này cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm như vậy sớm muộn muốn chơi xong hừ địch ngươi vẫn là khiêm tốn một chút mà đi đối phương một mặt bất đắc dĩ, vô vô cái này thai to mặt lớn bằng hữu, mở miệng nói ra, ngươi biết đế quốc tập đoàn hạ hạt hoàng gia truyền hình điện ảnh, thế nhưng là ngay tại nâng Jessica tiểu thư đâu. Đúng vậy à. Ta biết, ai có Jessica tốt như vậy mệnh á kia thai to mặt lớn nam nhân tiếc nuối lắc đầu, ta mở 300 vạn kim tệ giá cả, mời Jessica tiểu thư ăn một bữa cơm trưa, đối phương đều cự tuyệt. Hắn sau khi nói đến đây ho khan hai tiếng, sau đó thấp giọng nói, nếu không phải không theo đuổi được, ta cũng không trở thành mình làm cái truyền hình điện ảnh công ty, đầu tư những cái kia son phấn tục phân nhóm. Jessica tiểu thư có thể coi trọng ngươi kêu 300 vạn kim tệ một người phong lưu lỗi lạc nam nhân đi tới, một mặt ý cười nhìn xuống những này hắn thấy căn bản không coi là gì thương nhân, ta như vậy thanh niên tài tuấn, mới là Jessica tiểu thư lý tưởng kết giao đối tượng. Nói lời này người tự nhiên là có nói câu nói này tư bản, rốt cuộc tại ạ lần địa khu, so với hắn có tiền, hoặc là nói so phụ thân hắn người có tiền, trên cơ bản là không tồn tại. Nhìn xem những thương nhân kia sắc mặt buồn nôn. Nơi xa, ỉn chắp tay sau lưng, đứng tại tham mưu trưởng rổ cái bên người, mở miệng châm chọc no y phật rổ cải làm vì đế quốc tổng tham mưu trưởng, tự mang một vòng người sống chớ tiến khí chàng. Cho nên ỉn cùng hắn đứng chung một chỗ, ngược lại là cầu đến hắn càng ưa thích tiến tĩnh. Vị này quý tộc tham mưu trưởng nhún vai, mở miệng nói ra, không có quý tộc nội tình nhà giàu mới nổi thôi. Liền là hoàng đế bệ hạ nuôi heo mở ập tở phật gia tộc thế nhưng là xì dịch thành bên trong uy tín lâu năm quý tộc, vẫn luôn đi theo xì dịch thành chu, đối cờ dít cũng là trung thành tuyệt đối. Cho nên, khi hệ lạn hữu quật khởi về sau, cái này uy tín lâu năm gia tộc đạt được bọn hắn trung tâm hồi báo, trở thành đế quốc rơi quý tộc bên trong số một số hai thế lực. Một cái khác uy tín lâu năm quý tộc tập đoàn cũng không phải là xì dịch bản thổ, giờ nở kẹt gia tộc làm ngoại lai hộ. Vẫn như cũ nương tựa theo tài đại khí thô nội tình hùng hậu có thể ổn ép phật gia tộc một đầu. Rốt cuộc có để sai người gia chủ này tại, giờ nở kẹt gia tộc phồn mình trên cơ bản đã là bị dự định chuyện kế tiếp. Những quý tộc này, cùng hoàng thất chia cắt trên thế giới này đáng tiền tất cả sản nghiệp, cho nên bọn hắn hoàn toàn có thể không đem trước mắt những này nhà giàu mới nổi nhóm để vào mắt. Rốt cuộc, từ tổng tư sản nhìn lại, hệ lạn hiệu đế quốc này nội bộ, không có người không phải nhà giàu mới nổi năm đó giờ nở tẹt gia tộc có không đến 2 tỷ kim tệ tổng tư sản, nghe đã để cờ dít cảm thấy chấn kinh. Thế nhưng là tại ngắn ngủi trong vài năm, đệ sở trưởng khống hạ giờ nở tẹt gia tộc tổng tư sản làm lớn ra 100 lần, mà lại cái này tăng trưởng tốc độ, sẽ còn theo hệ lạn hữu khuyết trương trở nên càng nhanh. Nhớ năm đó vì 1.000 tiền thuế phát sầu xì dịch thành chu, hiện tại đã trở thành tôn quý hệ lạn hữu đế quốc hoàng đế. Cờ dít dưới trướng sản nghiệp đến tột cùng có bao nhiêu tiền, ngay cả chính hắn đều thống kê không tới. Hắn tài sản mỗi giây đều tại tăng giá trị tài sản, hiện tại đã không cách nào đoán chừng. Rốt cuộc hắn vẫn là toàn bộ đế quốc thực tế người sở hữu, đế quốc này hiện tại tính ra giá trị đã là mấy chục vạn ức thậm chí mấy trăm vạn ức trình độ. Chứ danh minh tinh điện ảnh Jessica tiểu thư đến cổng người hầu ngẩng lên cái cằm cao giọng phụ sướng no y tại cái kia thanh nhầm cao vút bên trong. Một cao y vo cờ người nổi bật thân ảnh cứ như vậy chậm rãi đi vào vàng son lộng lây đại sảnh. Biểu diễn chứ danh phim ạ lần chi chiến, giai nhân cười một tiếng cùng hệ lạn hiệu vĩnh viễn không rơi vào chờ mảng lớn, còn hát rất nhiều ca khúc được yêu thích Jessica, hoàn toàn xứng đáng là trước mắt hệ lạn hiệu ngành giải trí bên trong 1 tỷ. Nàng đông ra là không người dám trêu đế quốc tập đoàn hoàng gia truyền hình điện ảnh đầu tư công ty, sự nghiệp cũng là chuyện đương nhiên xuôi gió xuôi nước. Ngàn dặm mới tìm được một, năm đó bị hoàng đế bệ hạ tự mình chọn chúng diễn viên chính hệ lạn hiệu vĩnh viễn không rơi vào Jessica đương nhiên là khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, mà lại nàng vẫn là một cái đến từ vợ giận nhỉ cả địa khu nữ ma pháp sư. Nghe nói nàng mẫu thân có 1/8 tinh linh huyết thống, thân cao trọn dáng người mà lại gương mặt mỹ như phong cảnh Jessica, hiện tại không sai biệt lắm là toàn bộ đế quốc hơn phân nửa nam nhân truy đuổi ảo tưởng đối tượng. Khi vị này đồng dạng khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ xuất hiện trong đại sảnh thời điểm, á lần tiền đặt cọc nhi tử, tướng mạo xuất khí mà lại xuất thủ hào phóng, vừa mới còn biểu thị công khai mình muốn truy cầu Jessica nam nhân, liền đột nhiên chạy qua. Đứng tại mỹ nữ bên cạnh thân, hắn khẽ không người, duỗi ra một cái tay đến, rất lịch sự mở miệng hỏi, Jessica tiểu thư, mời ngươi hôm nay nhất định phải làm ta bạn nhảy thật xin lỗi. Jessica mặt mỉm cười nhẹ giọng cự tuyệt nói, hôm nay ta là hoàng đế bệ hạ bạn nhảy. Đây là ta đường đột quấy dày nam nhân kia tranh thủ thời gian túi đầu, cũng không dám nhìn Jessica một chút, liền chậm rãi bước lui về phía sau. Có ít người là có thể trang ít đánh mặt, mà có ít người chỉ là nhấc lên, liền sẽ để người chùn bước. Không hề nghi ngờ, hiện tại hệ lạn hiệu hoàng đế, vĩ đại hệ lạn hiệu cờ dít, liền là cái kia không chọc nổi tồn tại. Hắn là đế quốc này chúa tể. Là có thể cùng đại ma đạo sư lần xa đi là chuyện trò vui vẻ phàm nhân cái này nắm trong tay cường đại nhất phàm nhân đế quốc hoàng đế, đến nay còn không có cưới vợ, càng không có sinh con cho nên đế quốc cao tầng đều tại khát vọng, ngóng nhìn, cầu nguyện cờ dít cùng nữ nhân hồ làm. Vì đế quốc kéo dài, vì hệ lạn hiệu tương lai, chỉ cần cờ dít nguyện ý, đế quốc này cảnh nội bất kỳ một cái nào nữ nhân, đều nhất định muốn làm tốt cởi áo núi dây lưng chuẩn bị. Mà lại, so với Jessica đến, cờ dít mới là đế quốc này lộng lẫy nhất minh tinh. Chỉ cần hắn gật đầu, vô số quý tộc tiểu thư thiên kim danh viện đều sẽ chen chúc mà tới. Thậm chí bởi vì cờ dít một mực độc thân, dẫn đến rất nhiều đế quốc quý tộc trong nhà thiếu nữ cơ bản đều không có xuất giá từ 5 tuổi bút bê đến 12 tuổi la lị, từ 18 tuổi thiếu nữ đến 48 tuổi quả phụ. Mọi người cảm thấy mình đều có hy vọng vĩ đại hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế, á lận. Vợ dân nỉ ca, đỏ thản chi chủ vô tận hải bờ đông người sở hữu đồ long giả, ma pháp đế quốc chinh phục giả hệ lạn hữu cờ dít bệ hạ đến âm nhạc đột nhiên trở nên bành trướng, người phục vụ ngẩng lên cái cằm dùng hắn tối. Thường khí tức, hô lên dài đến để người hít thở không thông danh hảo. Cờ dít mặc màu trắng quân phục, bước nhanh đi vào cửa. Tay trái của hắn hơi khẽ nâng lên, nhẹ nhàng hướng phía dưới để ép, toàn bộ trong hội trường tiếng vỗ tay liền im bặt mà dừng. Lu ở cùng ở phía sau hắn, lại đằng sau là tuổi trẻ đệ sải, cờ dít vừa đi đến hôm nay người hầu thất an bài cho hắn bạn gái dẹt thẻ bên người, một bên nhẹ giọng nói, không có ý tứ, lâm thời có ít chuyện, tới chậm. Tham kiến bệ hạ ngôi hoàng vạn tuế Jessica vội vàng thi lễ, dùng tiêu chuẩn nhất lễ nghi quý tộc thăm hỏi cờ dít, lúc này mới lên tiếng nhẹ giọng hồi đáp, có thể trở thành ngài bạn nhảy, là vinh hạnh của ta. Cờ dít nhìn một chút chung quanh đã an tĩnh lại đám người. mở miệng nói ra, các tiên sinh ta vừa mới đạt được một tin tức tốt, chúng ta vật tư đã tiến vào gờ dị kỷn, thứ 9 tập đoàn quân đã bắt đầu bày ra đối ma pháp chi nhãn phản kích thắng lợi thuộc về hệ lạn hịt soạt, tất cả mọi người đưa bàn tay ra, ra sức đánh ra. Mặc dù nhằm vào ma pháp chi nhãn công kích các thương nhân căn bản không có hứng thú, nhưng là hoàng đế nói là tin tức tốt, mặt mũi này là nhất định phải cho đủ. Một bên vỗ tay, một bên có người bắt đầu mồm năm miệng mười khen, hoàng đế bệ hạ vạn tuế, hoàng đế bệ hạ vạn tuế, hệ lạn hiệu vạn tuế, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào khẩu hiệu bên trong. Đứng tại cờ rít bên người, Jessica cảm nhận được loại kia bị vạn người cúng bái hoàng thất uy nghiêm. Giờ khắc này nàng mê say, bởi vì không có nữ nhân sẽ cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Bệ hạ, ngươi muốn nhảy chi thứ nhất múa? Lưu ở sau lưng cờ rít nhẹ giọng nhắc nhở, dàn nhạc đã chuẩn bị xong.